Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, Ác Ma. Một mảnh kinh thiên động địa ngạc nhiên gọi tiếng kích phá bầu trời đêm. Kiếm Ôn Hầu không dám tin tưởng con mắt của mình. Liền tại lúc này, một tiếng cuồng bạo tiếng giống giận dữ nương theo lấy chân nguyên khuấy động. Thậm chí vượt trên rồi Giang Tâm Châu bên trên tất cả Bắc Ngụy quân sĩ phát ra tiếng kêu sợ hãi. Một đạo khôi vĩ như núi bóng dáng lấy kinh khủng tốc độ xuyên qua Giang Tâm Châu. Dưới thân mặt đất không ngừng nổ tung, kích thích sóng bụi vọt lên mấy trượng độ cao. Kiếm Ôn Hầu cau mày, chỉ là cái này trong chốc lát, hắn đã hạ quyết định, trước người hắn trong nháy mắt dâng lên vô số bão cát. Vô số nguyên bản trôi nổi trong không khí, liền người tu hành đều không thể cảm giác hạt bụi nhỏ lấy kinh khủng tốc độ hướng phía trước hành. Tẩu, từ không muốn người biết biến thành vô số bạch tuyến. Bạch tuyến lướt qua, cầu nổi bên trên rất nhiều bị bạch tuyến xuyên qua Bắc Ngụy quân sĩ bỗng nhiên đứng im. Bạch tuyến tại phía sau của bọn hắn biến thành tơ máu. Tên kia lưu tại cầu nổi bên trên kiềm chế Kiếm Ôn Hầu thần niệm cảnh lão phụ nhân biết mình đã đến. Sau cùng thời gian, nàng thảm đạm nở nụ cười. Toàn bộ thân thể từ nội hướng bên ngoài nổ. Nàng dưới thân cầu nổi cấp tốc hạ thấp xuống đi. Vô số vật liệu gỗ vỡ vụn lộ ra mặt nước. Đục ngầu mặt nước kỳ dị hướng xuống lõm xuống như bát. Nàng còn sót lại tất cả lực lượng. Tại lúc này hóa thành một cái ngọc đá cùng vỡ khối không khí nổ tung. Nhưng mà lực lượng như vậy vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Kiếm Ôn Hầu mảy may. Lõm xuống như bát trên mặt nước xuất hiện rồi một đầu dấu vết thẳng tắp. Giống như đại kiếm cắt qua. Kiếm Ôn Hầu bóng dáng ở cái này còn tại hướng bên ngoài nổ tung khối không khí ở giữa cắt qua. Dựa theo bình thường suy đoán. Lúc này Lâm Ý có lẽ bị thương nặng không có khả năng sống. Mà ở vừa rồi cau mày trong chốc lát, Kiếm Ôn Hầu đã thuyết phục chính mình đừng dùng loại này lẽ thường suy đoán. Lâm Ý không phải bình thường người tu hành, lúc này còn chưa có chết, liền có khả năng có thể sống. Nhưng dù vậy, dù là hắn thuyết phục chính mình, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy Lâm Ý rơi vào sắp chết chi cảnh mà thôi. Lúc này chỉ có Trung Minh Cốc không nghĩ như vậy. Tay của hắn cánh tay bị kéo đứt. Ngũ tạng lục phủ thương thế nặng nề đến cực điểm. Liền sống lưng xương đều đã đứt gãy. Nhưng mà hắn cảm giác nhưng như cũ rõ ràng. Hắn cảm thấy tựa như là có một đám lửa núi tại Lâm Ý trong thân thể dâng trào đi ra. Lâm Ý hai chân rơi xuống đất. Hắn toàn thân huyết nhục đều tại run rẩy, rất khó đứng vững. Nhưng trung quy là đứng vững vàng, Trung Minh Cốc lúc này cũng đã trùng điệp rơi xuống đất. Cách hắn bất quá một trượng, chỉ là cái này một trượng khoảng cách, hắn phát giác rất khó theo kịp, nhưng hắn cảm thấy đối phương còn chưa chết đi. Hắn lúc này tất cả ý thức, chính là muốn giết chết tên này Giang Tâm Châu bên trên Bắc Ngụy thống soái. Trong thân thể của hắn còn có sức lực, cho nên hắn rất tự nhiên. Đem trong tay tay cụt hướng phía Trung Minh Cốc đập tới. Tựa như hắn bình thường toàn lực ném mạnh phi mâu đồng dạng. Tất cả mắt thấy dạng này hình ảnh người hít thở đều là trì trệ. Cái này không thể nghi ngờ lại là rất huyết tinh hình ảnh. Nhưng mà mấu chốt nhất lại là Lâm Ý còn có thể đứng vững. Lại là hắn ném một cái còn có nhiếp nhân tâm phách lực lượng cảm giác. Trung Minh Cốc nở nụ cười khổ, lấy tu vi của hắn. Tại hắn trong nhận thức, Lâm Ý quăng tới tay cụt tự nhiên không thể tính nhanh. Chỉ là hắn lúc này căn bản bất lực trốn tránh, thậm chí ngay cả di động thân thể của mình thể đều làm không được. Hắn nghĩ muốn đi hiểm giết chết Lâm Ý, nhưng mà lại thất bại. Ở thời điểm này, hắn tự mình cảm nhận được lúc trước bại vong tại Lâm Ý trong tay những người tu hành kia bất đắc dĩ. Phù một tiếng, hắn phun ra rồi một ngụm máu. Hắn tay cụt rơi vào rồi lồng ngực của hắn. lồng ngực của hắn hướng xuống có chút lõm xuống xuống dưới, để đầu của hắn cũng không còn cách nào nâng lên. Cùng lúc đó, kiếm Ôn Hầu tay rơi xuống, tay của hắn rơi vào Lâm Ý cổ áo, sau đó bay rớt ra ngoài. Oanh, một thanh trọng kiếm nện ở hắn cùng Lâm Ý tàn ảnh bên trong. Cuồng bạo mà bi phẫn vô cùng lực lượng đem chiếc thuyền này mũi tàu toàn bộ đạp nát. Tịch Như Ngu hai tay ôm lấy hướng về sau chán nản ngã lật Trung Minh cốc. Hắn nhìn lấy kiếm Ôn Hầu cùng Lâm Ý ở trong màn đêm mang theo đạo đạo tàn ảnh. Ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên cuồng hống. Mấy tên Bắc Ngụy tướng lĩnh không cách nào nắm chặt trong tay binh khí ngã ngồi trên mặt đất. Cũng không phải là bởi vì lúc này Tịch Như Ngu bi phẫn cuồng hống, mà là bởi vì bọn hắn bình thường đối với Trung Minh cốc kính như thần minh. Đối với những người này mà nói, Trung Minh cốc không chỉ là chi quân đội này quân sư, vẫn là thủy chung chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên cùng tiến bộ lão sư. Bọn hắn nhìn thấy tại Tịch Như Ngu trong tay đã mềm nhũn không có chút nào tức giận Trung Minh cốc. Bọn hắn toàn thân sức lực cũng tựa hồ bị trong nháy mắt dành thời gian. Không có người so lúc này Tịch Như Ngu càng thêm cực kỳ bi ai. Dạng người như hắn vật, bằng hữu cùng đồng bạn nguyên bản cũng rất ít. Trung Minh cốc không chỉ là một tên cùng hắn kề vai chiến đấu qua rất nhiều lần đồng bạn, càng nhiều thời điểm là chiếu ra hắn chưa đủ một chiếc gương, là tay chân của hắn. Khi cảm giác được không đối với lúc, hắn thậm chí không có cân nhắc chính mình xem như nhất quân chủ soái an nguy. Điên cuồng chút xuống chân nguyên chạy đến, nhưng mà lại vẫn không có cải biến kết quả. Nếu như kiếm Ôn Hầu không rút đi, hắn thậm chí sẽ dốc toàn lực cùng kiếm Ôn Hầu liều mạng. Trung Minh cốc thân thể trong tay hắn trở nên lạnh, không cách nào dùng mở miệng hình dung tâm tình của hắn lúc này. Đồng tử của hắn một mảnh huyết hồng, điên cuồng bộc phát chân nguyên mang ý nghĩa tiêu hao chóng vánh. Liên tiếp bại hai tên thần niệm cảnh người tu hành, lại như không có gì đem Lâm Ý mang về. Lúc này kiếm Ôn Hầu nhìn như nhẹ nhõm, nhưng mà thể nội tích xúc nhiều năm chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn mỗi một phần chân nguyên đều đáng giá chân quý, nhưng ở cái này bay lượn thời điểm, hắn năm ngón tay trái không có chút nào dừng lại lại bắn ra số sợi chân nguyên. Hướng phía Lâm Ý thể nội tìm kiếm, trong ánh mắt của hắn lần nữa dấy lên kinh ngạc quang mang. Lâm Ý thân thể tựa như là không đáy vực sâu, hắn chân nguyên rơi vào trong đó, đều trong nháy mắt tan rã không thấy. Hắn trong một sát na này cảm giác, chỉ là xác định Lâm Ý nội phủ hoàn toàn chính xác đều gặp rồi nghiêm trọng tổn thương. Đổi lại người bình thường, lúc này có lẽ liền đã chết. Lâm Ý thống khổ ho khan, trước đó hắn không dám hít thở, chỉ sợ hít thở liền tiết khí, cũng không còn cách nào dùng sức. Lúc này hắn mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy ho khan kịch liệt, không ngừng ho ra cục máu. Hắn không cách nào tại để cho mình lộ ra vô cùng cường hãn. Thân thể của hắn cong lại, không ngừng rung động. Hắn trong đan điền viên kia, nội đan, tựa hồ đã triệt để vỡ ra. Những cái kia nứt khối không ngừng vỡ vụn, không ngừng biến thành vô số nóng hổi nhiệt lưu, không ngừng cọ rửa tại huyết nhục của hắn bên trong. Trong cơ thể hắn tất cả vết thương, bao quát những cái kia ngũ tạng lục phủ vết thương, đều tựa hồ đang bị nham tương thiêu đốt. Vô cùng thống khổ, nhưng là hắn vẫn còn sống. Hắn thanh âm ho khan không ngừng trong gió truyền hướng tứ phương, tựa như là rất nhiều lò rèn bên trong dùng cũ chống ra gió mang theo phá xác âm thanh. Hắn lúc này cảm thấy mình không đủ mạnh hung hãn, không đủ cho chi này Bắc Ngụy quân đội càng lớn cảm giác áp bách. Nhưng mà hắn là sai, những cái kia Bắc Ngụy người không phải nghĩ như vậy. Giang Tâm Châu bên trên, bờ Bắc phía trên, vô số Bắc Ngụy quân sĩ toàn thân băng hàn đứng đấy, đại não một mảnh chỗ trống. Đối với bọn hắn mà nói, cái này giống như là một cái ác mộng. Mà Lâm Ý